Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đọc về tập 128 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Một cuộc chiến thành danh. Nhưng hình dạng lại hơi tàn khuyết và mơ hồ, không rõ ràng lắm. Bên trên chỉ mơ hồ nhìn thấy được biểu tình chấn kinh và khó tin của một ông lão. Nấm mồ này không thực chất, ở giữa hư và thực. Mộ bia đã vỡ, nấm mồ này tan thành, ngừng tụ thành những thân hình Tô Minh, mặt hắn tái nhợt, biểu tình lộ ra vẻ đáng tiếc. Theo nấm mồ tan vỡ lộ ra ông lão chân vệ ở bên trong, chỉ thấy vài giây mà thân hình của lão đã gầy đi một vòng, đôi mắt hõm sâu, ngay cả lực lượng vị giới cũng giảm bớt gần như ba phần. Đôi mắt của lão lộ ra vẻ giật mình và có tức giận, nỗi kinh sợ đó. Đây là thần thông gì? Nó rõ ràng là không hoàn chỉnh, còn nếu như thuật pháp này hoàn chỉnh, vậy thì uy lực của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Kẻ này không thể nào bắt giữ được, phải giết chết. Tô Minh triển khai ra địa văn thần thông phủ lên người ông lão trở thành phần mộ. Tình hình đó chẳng những là khiến cho ông lão chấn kinh, mà càng khiến cho 8 người khác con người co rút. Thuật pháp này rất quái dị, theo họ nhìn thấy tuyệt đối là không thuộc về hệ thống thần thông 4 trần giới. Dị tộc thuật, đó là dị tộc thuật. Khi trong đám người có kẻ thốt ra lời này, thì lưới to chín sắc mở ra vô hạn, co rút hướng Tô Minh, muốn trói buộc thân thể của hắn vào bên trong. Chính lúc này, Tô Minh thụt lùi, ngoài người có sóng gợn khuếch tán. Những sóng gợn này chớp mắt phủ lên toàn thân của Tô Minh, khiến cho thân thể của hắn bị võng to vây khốn. Đùng một tiếng, xuất hiện, mất đi, biến mất trong mắt của 9 người. Na gì? 9 người biến đổi sắc mặt, lập tức phát hiện ra Tô Minh lộ ra ở trung tâm nhất phòng, cách mấy trăm mét, cũng chính là chỗ có phòng nhãn. Mau đuổi theo hắn. 9 người lắc mình biến thành 9 vệt đỏ đuổi theo Tô Minh cách phòng nhãn mấy trăm mét. Khoảng cách mấy trăm mét này đối với bọn họ chỉ là vài giây là theo kịp ngay. Nhưng mà khi 9 người này lao nhanh thì Tô Minh xuất hiện ở bên cạnh giới nguyên. Hắn chịu đựng kình phong mãnh liệt tứ phía, một chân bước vào trong phòng nhãn, ngoái đầu nhìn tứ phía tới. Khóe môi vẫn còn vết máu chưa kịp lau. Khi hắn nhìn lại thì ở trong mắt lóe ra tia sáng lạnh. Truyền tống động? Chết tiệt, tại sao chỗ này lại có truyền tống động vậy? Tuyệt đối không thể nào cho hắn bỏ trốn được. Không thể nào bắt giữ, vậy thì phải chấp hành diệt sát. 9 người này là chân vệ, càng là cường giả trung kỳ vị giới, kiến thức bất phàm. Bây giờ thấy hành động của Tô Minh thì liền nhìn ra phong nhãn kỳ lạ. Ta đã chuẩn bị lễ vật lớn cho các ngươi rồi. Tô Minh lại cười nhạt, hoàn toàn bước vào trong phong nhãn. Thân hình của hắn biến mơ hồ vào nguyên đất thiên bảo, giúp rung lắc dữ dội. Một khí lưu thô to vài ngàn mét từ vị trí nào đó ở dưới đất phóng lên cao, thiên bảo tinh chấn động. Ở trong phong hải cột khí mấy ngàn mét thứ hai lại dâng lên. Khi thế hình thành trùng kích và hủy diệt cuốn động 8 phương trời, khiến cho 9 chân vệ biểu tình kinh hoàng. Trước mặt của bọn họ là Tô Minh nhanh chóng biến đổi. Bên ngoài thì phong nhãn này mặt đất sụp xuống, cột sáng chứa khí thế hủy diệt bỗng nhiên bùng phát. Khi cột sáng này xông ở trên trời thì 9 chân vệ không chút nào do dự vội vàng thụt lùi. Trong đó có một người tốc độ chậm một chút bị cột khí bao phủ, không thể nào dãy dụa cái nào. Thân hình và chiến giáp chớp mắt đã trở thành tro bụi. Hình thần đều diệt. Nguyên của dị tộc. Đó là dị tộc bị phong ấn ở thiên bảo tinh, ý chí tan biến, chỉ còn lại nguyên. Hắn đúng thật là dẫn đến căn nguyên tai biến của hỏa xích tinh. Hắn lại còn mở ra phong ấn của thiên bảo tinh. Khi 9 người này hoảng sợ thụt lùi thì từng tiếng nổ không ngừng truyền ra từ trong thiên bảo tinh, từng cột khí kinh thiên động địa phóng lên trên cao hình thành sóng sơn. Khi đi qua đầu đó là thiên địa hủy diệt. May là ở trên thiên bảo tinh này không có người bình thường, nếu như tồn tại tu sĩ, nếu không thì ở trên tu chân tinh này tràn ngập linh khí sẽ xuất hiện biến cố, đó chính là sinh linh đổ thán. Vẫn còn tu sĩ chết, sống, vốn là một loại thiên nhiên đào thải. Từ khi bước vào trong con đường tu thì là phải sẵn sàng tâm lý hoặc là bị giết chết hoặc là giết chết kẻ khác để sống sót. Tiếng nổ không dứt. Thân hình của Tô Minh ở trong cột khí bởi vì phòng nhãn, xích hỏa hầu khống chế mà không bị trùng kích được. Thân hình của hắn nhanh chóng biến mơ hồ, mắt sắp thấy bị truyền tống trận rời đi. Đột nhiên ngoài thiên bảo tinh ngừng lại 9 cổ kiếm thanh đồng to lớn. Mũi kiếm này đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, đặc biệt là bên mép ánh sáng di chuyển rực rỡ. Đó là chân vệ ở trên cổ kiếm thanh đồng nhận được thần thức của mình, của 9 người từ thiên bảo tinh, không lo đến việc bắt giữ nữa, định chấp hành kế hoạch diệt sát. Hủy diệt thiên bảo tinh, tương đương với diệt chúng sinh tại đó, tất nhiên cũng là tiêu diệt luôn cả Tô Minh. 9 thanh kiếm to, 9 kiếm khí dài cỡ mấy trăm, mấy ngàn vạn dặm, chớp mắt bắn ra từ cổ kiếm thanh đồng, bắn vào trong thiên bảo tinh, mục tiêu là phong hải, phong nhãn mà Tô Minh đang ở. Một kiếm khí xuyên qua thiên bảo tinh, đụng vào với nguyên, giới nguyên mà xích hỏa hầu dẫn động, bùng phát ra tiếng nổ hủy thiên diệt địa. Thiên Bảo Tinh có một phần khu vực tan vỡ, tiếng nổ không ngừng quanh quẩn ở trời sao. Thiên Bảo Tinh liên tục lại tan đi, từng kiếm khí đánh vào trong vị trí phòng nhãn tan vỡ cột khí, trực tiếp phá hủy phòng nhãn, oanh ra một cái hố to chỗ phòng nhãn, động xuyên thủng Thiên Bảo Tinh. Nửa tiếng sau, một tiếng nổ kinh thiên phân nửa của Tây Hoàn Tinh vực vang vọng. Sóng lớn là không ngừng khuếch tán tám hướng, vô số đá vụn lăn lên. Thiên Bảo Tinh đã tan vỡ, dấy lên trùng kích diệt sát hết thấy chúng sinh ở đó, trừ phi là chín chân vệ có cách sống sót hóa thành chín vệt đỏ quay trở lại cổ kiếm. Tất cả người của họ truy sát tù mình, chỉ có ông lão áo tím trung kỳ vị giới bị trọng thương thuấn di bỏ chạy, người khác là không một kẻ nào sống sót. Nói không rõ là ai là kẻ hủy diệt tinh cầu này, là Tô Minh hay là chân vệ. Sự thật là Tô Minh dẫn động ra nguyên hình thì hùng hồn, nhưng mà chín phần nó bùng phát ở trong phong hải sẽ không lan đến lục địa, không thể nào khiến cho Thiên Bảo Tinh hoàn toàn tan vỡ. Chân làm cho Thiên Bảo Tinh hủy diệt chính là kiếm khí cực kỳ khủng bố đó. Đó là lần đầu tiên Tô Minh và thế lực chân giữ của bốn chân giới lần đầu tiên ngay mặt mà đấu, bởi vì chân vệ của âm thánh chân giới muốn bắt giữ Tô Minh, vậy cho nên không vừa mắt đã ra tay giết ngay. Nếu như không thì hắn căn bản là chẳng có một chút nào sức lực đánh lại, sẽ chôn luôn cùng với Thiên Bảo Tinh. Nhưng mà trải qua biến cố này rồi, lần sau thế lực chân giữ của bốn chân giới sẽ tìm ra Tô Minh, sẽ chẳng có một ý định nào bắt giữ nữa, sẽ trực tiếp dùng cách này để giết chết cho gọn gàng. Thiên Bảo Tinh tan vỡ, dấy lên trùng kích và tiếng nổ kéo dài đến hẳn mấy tháng trời, chấn kinh tất cả cường giả của Tây Hoàn Tinh vực. Đặc biệt là trận chiến này, trừ những thiên tu sớm đã bị Tô Minh chấn nhiếp rời đi, cơ hồ là hoàn toàn đã bị hủy diệt. Tất cả điều này trừ liên quan đến Trần Vệ ra, toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng một người. Tên người này từ miệng của những thiên tù sợ hãi mà rời đi truyền ra khắp Tây Hoàn. Mặc Tô, kẻ đang bị truy nã, Mặc Tô. Sức của một người diệt sát vô số cường giả lại càng làm cho bốn chân giới phải ra tay hủy diệt cả một tinh cầu. Hành động hùng vĩ đó chấn kinh tất cả những người, khiến cho cái tên Mặc Tô này có thể nói là danh chấn Tây Hoàn. Bất cứ ai muốn tiếp tục truy sát Tô Minh sẽ phải trước tiên suy nghĩ kịch biến Thiên Bảo Tinh này như thế nào, lo lắng thực lực của bản thân, rồi dần dần hơn phân nửa sẽ từ bỏ ý định truy sát, bởi vì đó không phải là truy sát mà là tự tìm chết. Một chiến thành danh, điều này Tô Minh đã thực hiện được. Một chiến uy hiếp, điều này Tô Minh cũng là dùng chết chóc mà hoàn thành. Cái tên Mặc Tô lan truyền ra ở trong Tây Hoàn Tinh vực, trừ bản thân của Tô Minh giết chóc, Thiên Bảo Tinh tan vỡ rung động ra thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Ngày thứ 10 sau khi Thiên Bảo Tinh tan vỡ, bốn chân giới lại tuyên bố truy nã, hướng lên toàn thần nguyên phế địa, treo giải thưởng từ vài viên giới thạch chỉ khiến cho sơ kỳ vị giới hứng thú nâng lên, tuyên bố phần thưởng đủ để khiến cho phần nửa tu sĩ thế lực chân giữ của bốn chân giới phải phát điên. 100 viên giới thạch. Mặc kệ sống chết, 100 viên giới thạch. Loại ban thưởng như vậy không phải là chưa từng xuất hiện. Năm đó, biến cố Hắc Mặc Tinh treo giải thưởng đại tu dị tộc đã chạy ra trong một các phần thưởng là 2.000 giới thạch. Nhưng mà nên biết rằng đại tu của dị tộc có thể chạy ra phong ấn, bản thân tuyệt đối không phải là một kẻ yếu đuối, vậy cho nên có phần thưởng rung động lòng người như thế. Chỉ có giải thưởng cỡ đó mới làm cho những cường giả chân chính trong thần nguyên phế địa này tạm thời đè nén nỗi hận của bốn chân giới, sẽ bị sai xử đi. Mặc dù rằng Tô Minh mạnh, nhưng mà so với đại tu dị tộc thì chênh lệch như trời với đất, vậy cho nên phần thưởng 100 đại tu dị tộc cũng là khiến cho người ta đập nhanh tim của mình. Phần thưởng tăng cao, trong Tây Hoàn Tinh vực, hễ kẻ nào có tu vi cảm thấy được phần thưởng này thì đều là đặt ánh mắt vào trong Mặc Tô. Báo tố truy tìm Mặc Tô diễn ra rất khủng khiếp. Thiên Bảo Tinh tan vỡ một tháng sau, khu vực trung tâm của Tây Hoàn Tinh vực, trong trời sao mênh mông có một khe hở to lớn đột nhiên xuất hiện, trong khe hở chớp lóe ra ánh sáng âm u, một người từ bên trong bước ra. Người này tóc xám, mặc đồ màu đỏ, chính là Tô Minh. Hắn đi ra rồi thì hộc máu, máu tươi lập tức tan vỡ trong trời sao, biến thành huyết vụ khuếch tán. Thậm chí bên trong máu của hắn lờ mờ thấy kiếm khí, chính là bởi vì kiếm khí đó mới khiến cho Tô Minh hộc ra bãi máu, vỡ tan thành sương mù. Chín kiếm khí này có thể hủy diệt một tu chân tình, dù rằng ta bị truyền tống ra ngoài, nhưng mà trước khi chúng nó đến vẫn là bị lan tới. Ở tịch diệt hư vô hôn mê một tháng, thân thể là cũng bị chấn trọng thành trọng thương rồi. Tô Minh mặt mày trắng bệch, cúi đầu nhìn vào ngực của mình, giơ tay phải xé tinh thần thánh bào, chỗ ngực có rất nhiều vết bầm. Hình dạng vết bầm này giống như là một thanh kiếm, vị trí mũi kiếm chính là trái tim của Tô Minh. Chỉ là bị chấn, mà là có uy lực như vậy sao? Hèn chỉ có thể hủy diệt cả một Thiên Bảo Tinh. Tứ trần giới, cả người đã chủ động chọc Tô ta trước, vậy thì chuyện này, Tô ta cùng với các người sẽ không chết không ngừng đâu. Tô Minh biểu tình âm trầm. Tính cách của hắn rất cố chấp, bị buộc đến thần nguyên phế địa này luôn đè nén nỗi lòng, bây giờ bị truy sát, vẫn còn bị thương. Sự điên cuồng bùng nổ, cả người tràn ngập sát khí. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, nhoáng người lên biến thành cầu vồng đi xa. Hết chương. Người quen cũ. Trời sao như biển, chẳng qua màu biển này là màu đen. Nó không có sóng cuộn biển gầm, không có bão tố khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng mà mênh mông và bằng bạc, vô biên vô tận. Từ viên tu chân tinh đôi khi chớp lóe ra ánh sáng rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như là sương biển, còn có vô tận bụi bặm hợp thành trời sao. Thần nguyên phế địa, nói chính xác hơn là nó do ba phần tổ thành, chỗ sâu nhất của thần nguyên tinh hải, trung gian là tội nghiệt phế địa, cuối cùng là phía ngoài cùng là trời sao do bốn chân giới chân giữ. Nếu như so sánh thần nguyên phế địa thành một cây hồ lô, thì thần nguyên tinh hải chính là nửa phần dưới của hồ lô, tội nghiệt phế địa là một nửa phần trên của hồ lô, bốn chân giới chấn thủ là một nửa khác, cùng lúc đó khống chế trong ngoài của tinh vực lối vào của hồ lô. Tây Hoàn Tô Minh ở chính là một phần tội nghiệt phế địa, thế lực chấn giữ của bốn chân giới có thể uy hiếp bao phủ đến bốn khu vực tội nghiệt của phế địa, nhưng mà ngày hôm nay tây hoàn của bốn khu vực đó không phải là đông tây nam bắc mà là tịnh diệt. Cùng lúc đó, bốn chân giới chấn thủ tinh vực, kết cấu ở bên trong cũng là như vậy, tới gần lối ra của hồ lô là bản danh, phần gần với tội nghiệt phế địa tức là giải rác tịnh liệt bốn khu vực, đối ứng với giám thị, bao phủ bốn khu vực gồm cả Tây Hoàn. Trong đó, âm thánh chân giới khống chế giám thị chính là khu vực của Tây Hoàn. Hắc Mặc Tinh bị nhiều tu sĩ truyền tai nhau nghe được thực tế đó là một lằn danh, một điểm giới hạn. Vị trí của họ ở chỗ hõm vào giữa trên và dưới. Đạp qua Hắc Mặc Tinh là tương đương bước vào trong thần nguyên tinh hải. Đối với thần nguyên tinh hải thì bốn chân giới rất hiếm khi tới gần, lại hơi kiêng dè, thậm chí còn một chút tin đồn. Bốn chân giới này trấn thủ không phải là tội nghiệt phế địa tu sĩ, mà là ở bên trong thần nguyên tinh hải có lẽ đến bây giờ vẫn còn tồn tại dị tộc. Khi tụi mình ở trong khu vực Tây Hoàn tội nghiệt phế địa bị truy nã, đang bỏ chạy, thì chỗ tinh vực thần nguyên phế địa này thuộc về bốn chân giới đang tiến hành luân phiên, cách mấy trăm năm tiến hành một lần. Mỗi một lần luân phiên đều là sẽ có một phần chân vệ như là lúc ban đầu tới, rời ra khỏi thần nguyên phế địa, quay về lực lượng thuộc về họ. Tương tự, sẽ có người mới, bốn chân giới bị đưa đến đây, trở thành chân vệ mới. Dù là rời đi hay là đến, thì những tu sĩ phiên này sẽ ở trong bản doanh bốn chân giới, phát triển ra loại giao tiếp này. Người cũ rời đi, người mới ở trong bản doanh sẽ bị người của các chân giới mang đi đến tinh vực chân giới, phe của bọn họ cần trấn thủ. Âm thánh chân vệ đến đón người mới quay về tinh vực trú đóng ở trong thần nguyên phế địa là ba thanh cổ kiếm thanh đồng dài ba vạn trượng. Ba thanh cổ kiếm này đang yên lặng bay trong trời sao, trong đó có hai thanh ở bên hộ tống. Cổ kiếm chính ở giữa, đó mới là trọng điểm. Bọn họ đang từ hướng bản doanh trở về chỗ trấn thủ trú đóng. Lần này, âm thánh chân giới đưa tới gần trăm người. Mỗi một người tu vi đều đạt đến cảnh giới của chủ vị giới. Chính giữa ở trên kiếm to, vạn mét, có trăm người đang khoanh chân tĩnh tọa. Trước mặt của bọn họ đứng một người đàn ông trung niên. Hắn đang mặc chiến giáp. Người đàn ông trung niên này có mái tóc màu bạc, biểu tình uy nghiêm. Ánh mắt của hắn quét qua trăm người, dừng lại ở ba người trọng điểm. Người thứ nhất bị gã chú ý, đó là một ông lão rất tang thương, thân thể lại cực kỳ vạm vỡ. Lão ngồi cách đó cao hơn người khác rất nhiều, xung quanh thậm chí là trống trải, trừ hai đồng bạn ra thì không ai dám tới gần lão. Khi người đàn ông trung niên mặc chiến giáp nhìn hướng lão, thì lão ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn lại. Sớm đã nghe nói nhiều năm trước, lão tổ âm linh tộc quay về trần giới, được âm thánh đại nhân nể trọng, đích thân đem tinh lực cùng với từng thuộc về tộc này lấy lại từ tay của các thế lực. Cải tạo qua rồi trả về âm linh tộc. Thậm chí sử dụng báu vật chân giới để rèn đúc ra thân thể cho người của âm linh tộc. Hồn của họ có thể ngưng tụ trong thân xác mới, để giống như là sống lại vậy, trở thành sinh linh thần chết. Người đàn ông trung niên mặc chiến giáp, mắt lại lóe lên. Người có tu vi không tầm thường, vậy không biết ta phải xưng hô với người như thế nào? Người đàn ông trung niên lại nhìn ông lão, bỗng nhiên lại hỏi. Âm linh tộc Chắc Long Thần. Ông lão lại nhạt đáp. Chắc Long Thần. Vậy hai kẻ kế bên người là ai? Người đàn ông trung niên nhào mắt, nhìn hướng hai người bên cạnh ông lão. Trong hai người này có một gã đàn ông vạm vỡ chỉ đứng sau của ông lão. Gã đàn ông này biểu tình bình tĩnh nhưng mà mắt lại lóe ra những tia sáng lạnh, dường như ở trong người của hắn ẩn chứa sát khí vô vàn. Gã nhìn người đàn ông trung niên, lại nhếch môi cười. Âm linh tộc Ly Hỏa. Người cuối cùng mặc áo đen rộng thùng thình, lộ ra làn da và khuôn mặt đều là phù văn hoa đen. Gã không có tóc, thậm chí khuôn mặt đều là phù văn hoa đen. Thậm chí là hắn giấu ở trong đó sự hung tợn, khiến cho người đàn ông trung niên nhìn thấy thì con người co rút. Cơ Vân Hải. Người đàn ông áo đen khàn khàn nói, thanh âm cực kỳ chói tai, giống như là xương cốt đang ma sát, có lực tử khí đậm đặc vòng quanh trong ngoài người của gã, nhìn thấy mà ghê rợn. Được, không ngờ lần này âm linh tộc tới tận ba người. Tộc của người đã biến mất trong trần giới này đã rất lâu. Khi trở về chắc chắn, đây là lần đầu tiên tới thần nguyên phế địa rồi. Âm thánh trần giới ta là giám thị cùng với trấn thủ là Tây Hoàn tinh vực, là ở trong bốn khu vực tội nghiệt phế địa. Khu vực này có một ít cường giả, nhưng mà bọn họ không phải là trọng điểm. Sứ mệnh chân chính của âm thánh trần giới, kẻ địch là thần nguyên tinh hải dị tộc. Phòng ngừa bọn họ lao ra, trấn nhiếp dị tộc. Người đàn ông trung niên lại vùng tay áo. Ba thanh cổ kiếm thanh đồng ở trong trời sao giết gào lao nhanh. Họ dần dần đi xa, mơ hồ nghe giọng nói của người đàn ông. Gần đây Tây Hoàn tinh vực xuất hiện một việc khá thú vị. Một người tên là Mặc Tô bị bốn trần giới chúng ta truy nã. Các ngươi mới trở thành chân vệ thôi. Nếu như ai có thể tiêu diệt được kẻ này, vậy thì xem như các ngươi đã lập công lớn. Khi người âm thánh chân giới đi đến chỗ của họ trú đóng thì một hướng khác, phạm vi thuộc về thế lực đạo thần chân giới chân giữ có hai con rồng to lớn cỡ vạn mét ở trời sao đang lao nhanh. Bộ dạng của hai con rồng này rất hung tợn, toàn thân mỗi một miếng vảy đều có phù văn chấp lóe. Khi bay đi, ở trên người của chúng có rất nhiều tu sĩ, trên mình là một con rồng, có một người đang đứng vuốt rồng. Người này trống khoảng hơn 30 tuổi. Vẻ mặt lạnh lùng, người mặc tinh thần thánh bào, ngồi sao, ở trên áo đang chậm rãi vận chuyển, sau lưng của gã có rất nhiều tu sĩ biểu tình cung kính. Thiếu chủ, nơi này chính là thần nguyên phế địa, đợi ra khỏi phạm vi thuộc về thế lực của đạo thần trần giới. Ta sẽ chấn giữ chính là tội nghiệt phế địa. Chỗ này là đầy rẫy người hung tàn, sẽ là chỗ rèn luyện tốt nhất cho thiếu chủ đó. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào lạnh nhạt gật đầu, ngoái đầu nhìn lên trên một con rồng khác đang ở đó không xa. Nơi này có một thanh niên mặc áo trắng, biểu tình thản nhiên, cũng đã đứng ở trên vuốt rồng. Thanh niên này mặt mày tuấn tú, có một loại cô độc, giống như là một lưỡi kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, khiến cho người ta trông thấy sẽ phải nhìn hắn chăm chú. Dường như y có một khí chất nào đó khiến cho y dù ở bất cứ đâu đều sẽ lập tức trở thành bắt mắt. Ở trên người của y không có tinh thần bào, nhưng mà từ y lộ ra khí thế bình tĩnh mà kiêu ngạo từ trong đáy lòng, đứng ở trên tất cả thân phận. Sau lưng của y cũng có rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ này mặc quần áo khác nhau, hiển nhiên đến từ những thế lực khác nhau. Diệp Vọng. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào mắt lóe ra tia sáng lạnh. Người có tư chất mạnh nhất ngàn vạn năm nay của tiên tộc ở trong đạo thần trần giới, thậm chí khiến cho những lão quái của đạo thần tông phải chú trọng hắn. Gọi là ở trong số tu sĩ thế hệ này là người có khả năng bước vào trong vị kiếp nhất. Còn có được một trong ba vị thái thượng trưởng lão đạo thần tông Hoành Vô Tử thu làm đệ tử truyền. Diệp Vọng, nếu như ta có thể thu ngươi làm phó, vậy thì thế lực của ta sẽ vượt qua cả người tộc khác, nắm hàng đầu vấn định. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào nhèo mắt. Cùng lúc đó, trong phạm vi Minh Hoàng chân giới đóng giữ có bốn quá minh giới đá đang lao nhanh, hơn trăm người nhắm mắt tính toán, không ai nói một câu nào. Bốn minh long giống nhau nhưng mà là có một con biểu tình rất buồn bã, trên người có một xích sắt to huyễn hóa ra, xem bộ dạng dường như là nó không còn cao quý là minh long mà là trở thành một con gia súc. Ba minh long khác không giống như nó, trên người là không hề có một sợi xích, đôi khi chỉ liếc minh long bị xích khóa lại, biểu tình rất đau thương. Minh long bị khóa trong đôi mắt ảm đạm có vẻ hồi ức, giống như là nhớ lại dí vãng, nhớ lại từng có một thiếu nữ vui vẻ cười, nhớ lại mọi chuyện trong ký ức. Mệnh lệnh của minh chủ, minh long này phạm trọng tội, phế đi lực lượng quá giới của nó, đưa vào trong thần nguyên phế địa, từ nay sẽ không thuộc về minh hoàng chân giới, sống chết sẽ dựa vào tạo hóa của nó. Thanh âm lạnh lùng vang vọng xung quanh, minh long bị khóa đôi mắt lại càng lúc càng u tối. Thanh âm kia khuếch tán, một tiếng nổ vang, trước mặt của minh long bị khóa xuất hiện một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy này giống như là một cái mồm, đầy nanh vuốt, nuốt con minh long biến mất. Ba con minh long biểu tình lại càng đau thương, nhìn đồng bạn biến mất, truyền ra những tiếng rít bi ai. Chúng nó biết tất cả đời này sẽ không còn thấy được đồng bạn nữa, đối phương sẽ trở thành sự sỉ nhục đối với minh long tộc, nhưng mà trên lưng đeo tuyệt vọng, vĩnh hằng trầm luân tại chỗ này. Chờ đợi nó chỉ có hai kết cuộc. Hoặc là lạc lối, hoặc chết. Nếu như tụi mình có ở đây, thì con minh long này, hắn sẽ nhận ra ngay. Nó là con minh long ở bên cạnh Vũ Huyền, cũng là một con chó vàng, được hạc chọc lông sùng bái. Có lẽ trong cõi trời đất này thực sự có vận mệnh trêu đùa. Dù rằng chúng sinh có lẽ như thế nào, thì mỗi một sinh mệnh đều có sự dây vô hình dẫn dắt, khiến cho ở trong thần nguyên phế địa này xuất hiện Diệp Vọng, Minh Long, Chắc Long Thần, Ly Hỏa, và còn có năm đó tụi mình tìm không thấy con rối phân thân bị trúc cửu giới cổ kiếm thanh đồng mang đi. Cơ Vân Hải. Hết chương. Tỏa thần đại trận. Thần nguyên phế địa. Tội nghiệt tinh không. Một tu chân tinh bị vứt đi. Nói chính xác hơn thì đó không phải là tu chân tinh hoàn chỉnh, mà không biết nó đã tan vỡ bao nhiêu năm trước, biến thành những mảnh vụn. Có lẽ là vạn năm trước, có lẽ lại càng xa hơn xưa, khi bốn chân giới chiến tranh với chân giới thứ năm thì tinh cầu đã tan vỡ, hình thành mảnh vụn này. Nó lớn hơn thiên thạch bình thường, có lẽ lại qua một thời gian nữa thì nó sẽ phân giải trong trời sao, trở thành một phần thiên thạch cô độc phiêu bạt trong trời sao. Nhưng giờ phút này, nó vẫn không phải. Tôi mình ngồi xếp bằng ở trên mảnh vỡ tinh cầu không biết từ bao nhiêu năm, chỗ này không có dấu vết của sinh mệnh, không có bất cứ tù sĩ nào, giống như là một thế giới tàn phá, vạn vật tịch diệt. Tô Minh bình tĩnh, ở đây 3 ngày. Hắn biết thời gian quý giá, biết truy sát đến từ 4 phía sẽ bị phát hiện, vậy cho nên mỗi một lần chữa thương tối đa chỉ là 3 ngày, lập tức đổi vị trí khác. Lát sau, Tô Minh mở mắt, trong mắt có vẻ mệt mỏi. Hắn cúi đầu mở quần áo, tìm kiếm ấn ở ngực của mình, nhạt đi một chút, im lặng thu lại tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. 100 giới thạch so. Tô Minh lại cười nhạt, trước mặt của hắn có 2 cái xác, đều là khô như bộ xương. Đó là Tô Minh đến đây 3 ngày trước gặp phải 2 tu sĩ, vốn định rời đi, trốn tránh. Nhưng mà bị 2 tu sĩ này phát hiện ra thân phận, vì thế có thể giải thưởng mà một người tới đây dây dưa, người kia khi nhanh chóng lùi lại định cầu viện. Tô Minh đứng dậy, giơ tay lên, vùng trước mặt, lập tức 2 cái xác biến thành tro bụi tan biến. Tô Minh đạp bước hướng bầu trời, thân thể ở giữa không trung ánh sáng đỏ chớp lóe, từng sợi tơ đỏ lượn quanh thân của hắn hình thành quan tài màu đỏ, vèo một tiếng lao hướng trời sao. Cơ hồ Tô Minh mới rời ra khỏi mảnh vỡ tàn phá này, bay vào trong trời sao, thì trong quan tài đôi mắt của Tô Minh lóe ra. Lần này sẽ là 5 ngày. Tô Minh cảm giác 5 ngày trước rời ra khỏi một khối thiên thạch để lại hơi thở đã biến mất, đại biểu cho thiên thạch này bị hủy diệt, cũng là đại biểu cho người đã truy tìm tới. Nhưng có điều gì đó không đúng. Dĩ vãng mấy lần trước, đều là phải 7 ngày mới phát hiện ra hơi thở ta để lại mà. Tô Minh nhíu mày. Xích Hỏa Hầu, người thi triển ra bí thuật ở trên người của ta là vẫn còn hay không? Trong lòng của Tô Minh đặt câu hỏi. Vẫn còn, thuật này chỉ cần đối phương là không ở gần, vậy thì khó có thể lập tức ra phát hiện nhà ngươi đang ở đâu. Hơi thở của ngươi dừng lại là 7 ngày, nói lên họ phát hiện ra vị trí của ngươi, nhìn thấy ngươi là 7 ngày trước. Loại bí thuật này cũng với loại xoay chuyển thời không, đổi làm người khác, xem như là ta giúp thi triển ra cũng là không có nhiều hiệu quả. Nhưng người tộc nhân Tố Minh, thiên phú vốn là thời không, vậy cho nên mới có uy lực như vậy. Xích Hỏa Hậu bình tĩnh nói. Tô Minh lại im lặng, suy tư về việc này. Quan tài đỏ xé gió trong trời sao, chớp mắt không còn bóng dáng. 3 ngày sau, quan tài lao nhanh ở trên trời, bỗng nhiên khựng lại. Tô Minh ở bên trong mắt lóe ra tia sáng lạnh. Quả nhiên không có thích hợp chút nào. Ta để lại hơi thở một khối tàn phá cũng là biến mất. Bây giờ mới qua 3 ngày thôi. Tô Minh biểu tình âm trầm. Quan tài lập tức hòa tan, hắn bước ra khỏi quan tài, đứng ở trên không trung. Tô Minh nhìn chỗ hòn đá vỡ ra 3 ngày trước, mắt của hắn lóe lên. Chắc chắn là họ chưa nhận huyết châu ra, thì còn có cách khác để tọa định ta. Lúc trước bí thuật thành công chứng minh là họ chưa phát triển ra kia tọa định như vậy. Bây giờ thời gian nhanh chóng kéo gần. E rằng, không lâu nữa, họ có thể tránh đi 7 ngày thôi không xoay chuyển, lập tức tọa định ta. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, hắn biết nếu như mình ở tình trạng bây giờ sẽ bị tỏa định, sẽ vĩnh viễn bị truy sát. Ta vẫn lấy làm rất kỳ, bí thuật không có mất đi hiệu lực, dựa theo đạo lý thì sẽ không có gì sai lầm. Nhưng tại sao bọn họ có thể rút ngắn xoay chuyển thời không thời gian được? Thắc mắc này của Xích Hỏa Hầu vang vọng bên tai của Tô Minh. Vậy chỗ này cách Hắc Mặc Tinh là còn bao nhiêu xa? Tô Minh im lặng không lâu sau lại nói. Trên đường, hắn trừ trị thương ra thì vẫn là chạy trốn. Mục tiêu của hắn chính là đi Hắc Mặc Tinh. Chỉ có từ đó rồi đi, bước vào trong thần nguyên tinh hải mới có thể trốn thoát khỏi 4 chân giới phủ trùm, không còn bị truy sát, truy nã không ngừng. Ta còn có thể giúp người Na-di 2 lần nữa, nhưng mà cũng chỉ là còn có 2 lần thôi. Phải chờ 100 năm sau, ta mới lại ngưng tụ ra tu vi để giúp người Na-di thêm lần nữa. Nhưng mà cho dù sử dụng thì là cũng phải có hạn độ, khó mà thời gian ngắn mà đuổi tới Hắc Mặc Tinh. Dựa theo ta tính toán, sau 2 lần Na-di thì ngươi cần 75 ngày. Bay đi, ngươi mới có thể tới được đó. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Tô Minh nhíu mày, ánh mắt chậm rãi quét xung quanh. Nhất định là phải tìm ra họ. Trừ huyết châu là còn có thủ đoạn gì nữa. Chắc chắn chúng dùng điều đó để tọa định ta. Bây giờ trong trời sao cách Tô Minh một khoảng, có 9 cổ kiếm thanh đồng đang lao nhanh. Mũi của 9 cổ kiếm thanh đồng này chiếu ra một ảo ảnh. Ảnh chiếu có một hình tròn màu đỏ, giống như là một trận pháp. Nếu như phóng đại nó vô số lần, thì sẽ có thể nhìn thấy rõ đường nét trận pháp, hình tròn do vô số phù văn chi chít tổ thành. Trận pháp này hình tròn, mỗi 7 giây sẽ lóe lên một lần. Bên trên có rất nhiều điểm trắng. Những điểm trắng này hoặc là giải rác, hoặc là ngưng tụ ở mỗi một vị trí trận pháp. Trừ điểm trắng này ra thì còn có một điểm đỏ rực rất bắt mắt. Điểm sáng mới nãy là còn nhanh chóng di chuyển, nhưng ngày hôm nay đã ngừng lại. Vì diệt sát kẻ này, 4 chân giới cộng đồng quyết định là mở ra tòa thần đại trận. Bất cứ kẻ nào ở trong trận pháp này đều chẳng có chỗ nào che giấu. Nhưng mà Mặc Tô này cũng quả nhiên lợi hại, lại am hiểu xoay chuyển thời không trận pháp, khiến cho chúng ta phải truy sát hắn mấy tháng cứ đi trễ 7 ngày. Nếu như là không có mở ra tòa thần đại trận này, thì quả nhiên là khó rời. Trên chín kiếm to, rất nhiều chân vệ, ánh mắt cũng là nhìn xuống, điểm đỏ ảnh chiếu. Lại thêm một ngày nữa là có thể phá đi xoay chuyển thời không? Lúc đó Mặc Tô là không còn chỗ nào che giấu nữa. Xem phương hướng chắc chắn là hắn im Hắc Mặc Tinh. Nhưng mà Hắc Mặc Tinh cách chỗ này rất xa, là còn 200 năm nữa. Hắn sẽ không có sống tới lúc đó đâu. Khi những chân vệ nói chuyện thì chín cổ kiếm thanh đồng rạch phá hư không, nhanh chóng vọt ra. Rốt cục là, chúng đã sử dụng thủ đoạn gì? Quan tài đỏ lao nhanh trong trời sao, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên nắp, biểu tình âm trầm, suy nghĩ rất nhiều, phân tích giống như là kéo tơ. Đáng tiếc, khi ta bị phong ấn mất đi ý thức chiến tranh chỉ là gần đến cuối, ta không biết mấy năm nay bốn chân rồi đã sắp đặt cái gì tại đây. Coi như là ta hấp thu ký ức của Kinh Nam Tử cũng là chỉ hiệu đại khí, không biết là cụ thể như thế nào. Dù sao thân phận của gã không thể nào biết được cơ mật của Trung Tam được. Xích Hỏa Hầu đang suy tư về vấn đề này, đột nhiên một lát sau thở dài. Thôi, để lại một lần na gì, chờ ngươi tới gần Hắc Mặc Tinh thì hãy thi triển ra. Dù sao nếu như họ đoán trước nơi ngươi đi tới thì chắc chắn là sẽ phong tỏa nó. Cần chúng ta thuấn di trực tiếp mà ngươi xuyên thấu bước vào trong Hắc Mặc Tinh. Chứ để lại một lần na gì thì ta là còn một cơ hội na gì nữa. Ta có thể khiến cho ngươi tạm thời trốn thoát khỏi nguy truy sát. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Vô dụng thôi, dù na gì đi xa một chút. Nếu như không tìm ra cách bọn họ trừ đi huyết châu, thì làm sao mà tọa định được ta? Vậy thì dù rằng chúng ta tranh thủ một ít thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp thôi. Tô Minh lắc đầu, thời gian chậm rãi trôi, nguy hiểm trôi trên đầu của hắn. Nếu như cứ như vậy, Tô Minh khẳng định là ở trong vòng mấy ngày sẽ đối mặt với lần truy sát phạm vi lớn hơn nữa. Nghĩ đến kiếm khí hủy diệt của Thiên Bảo Tinh, con người của Tô Minh co rút, loại lực lượng đó không phải là hắn có thể chống cự nổi, ngay mặt cho tới một kích. Thì dù thân thể của hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ hình thành thần định, hình thần đều diệt. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tô Minh thì thào, ngẩng đầu nhìn trời sao vô tận. Mỗi một lần nhìn thì hắn có cảm giác mênh mang vô tận, hắn là cũng vô cùng nhỏ bé. Thật lâu sau Tô Minh thầm than thở, định cúi đầu thì bỗng nhiên người của hắn rung chuyển. Hắn đứng bật dậy, lại nhìn chằm chằm bên trên. Có phải là có một con mắt ở trong trời sao đang nhìn chằm chằm vào khu vực này không? Giống như là nó đang giám thị ta. Bất cứ ai đều không thể nào thoát khỏi ánh mắt của nó. Tô Minh lại thì thào. Ấy, có ánh mắt này, thực sự ta không có biết. Nhưng mà ngươi nhắc tới thì ta nghĩ ra có một ít khổng lồ trận pháp có thể phủ lên một góc của trời sao. Có thể làm được giống như là ngươi đã nói, hễ là sinh mệnh trong trận pháp này thì đều sẽ bị nhìn chăm chú. Bên cạnh Tô Minh biến ảo ra thân hình của Xích Hỏa Hầu, biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ta đã nhớ ra rồi, lúc trước Kinh Nam Tử đã từng thi triển ra một thủ đoạn phong ấn. Khi đó khí thế của hắn rất hùng hồn, ta thậm chí có thể cảm giác được một cỗ lực lượng của trời sao giáng xuống dựa theo suy nghĩ của Kinh Nam Tử phong ấn. Tô Minh mắt lóe ra tia sáng. Vậy trận pháp này là trận pháp cực kỳ khổng lồ tại trong trời sao đó. Trận pháp này là giám thị một góc trời sao, có thể thấy bất cứ việc gì xảy ra ở trong trời sao đó. Xích Hỏa Hầu tinh thần chấn động, lại lập tức nói. Nếu là như vậy, thì chắc chắn là vì trận pháp này, chỉ có thủ đoạn như vậy mới có thể tránh đi lực lượng xoay chuyển của tinh không, tránh đi được sương mù 7 ngày. Bởi vì trận pháp này có thể chớp mắt tìm đến ta, khoảnh khắc tọa định. Tô Minh nhìn chằm chằm vào trời sao, mắt của hắn lần lữ, lộ ra vẻ điên cuồng. Hạc Trọc Lông. Tô Minh vùng lên tay áo. Hạc Trọc Lông bay ra khỏi túi chữ vật ở bên cạnh hắn, biến đổi thân hình, hùng tợn trừng Xích Hỏa Hầu. Nó không dám chọc giận Tô Minh, nhưng mà sâu trong lòng cảm thấy có thể khi dễ người đàn ông đầu chọc này. Người có thể phá được trận pháp theo dõi trời sao một phương hay không? Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lông, lại nói ngay. Hạc Trọc Lông ngẩn ra, nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn trời sao. Nó dứt khoát lắc đầu. À, không được đâu, không được. Cái trận này... Nó nói vẫn còn chưa xong, đã ném ra một cái túi. Hạc Trọc Lông cụp lấy mở mắt ra nhìn, đôi mắt của nó sáng rực. Nếu như phá được trận này, những thứ đó, cho người hết. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói. Được được, bà nội đó chứ, lão tử liều mạng cũng là phải phá đó chứ, liều. Người của Hạc Trọc Lông run lên, nó kích động hét ầm lên. Hết chương. Phá trận. Hạc Trọc Lông vừa kích động hét chói tai, vừa bắt chặt cái túi, bên trong có rất nhiều tinh thạch mà đa số không phải là tàn dư, mà là thạch tệ có phẩm chất rất cao mà Tô Minh đạt được ở đất âm tử. Nhưng thứ sáng lấp lánh này đối với Hạc Trọc Lông là sinh mạng của nó, thậm chí là còn quan trọng hơn cả mạng sống, là căn nguyên khiến cho nó phải phấn đấu và điên cuồng. Đặc biệt là Tô Minh lấy nguyên cái túi chữ vật này quăng luôn cho Hạc Trọc Lông, khiến cho nỗi lòng của nó kích động, tăng vọt lên. Liều, liều, liều luôn. Hạc Trạch Long mắt đỏ hồng, nó gầm lên. Hè, Hạc già già nói chứ, lão tử liều với những cái tình thạch này, cái gọi là thú vui vì ăn mà chết, Hạc vì tài vong. Tổ tiểu tử ngươi chưa từng rộng rãi như thế, đúng là... đúng là ngươi còn keo kiệt hơn cả ta đó, bây giờ chịu bung tiền ra thì ta tuyệt đối là không thể nào bỏ qua được. Hạc Trạch Long hét lên một tiếng, nhảy người lên lao trong trời sao. Lão tử sẽ liều. Hạc Trạch Long bùm một tiếng, người tăng lớn gấp mấy lần, nó trở thành mấy chục mét, ngoài người xuất hiện vô số sóng gợn, những sóng gợn này nhanh chóng khuếch tán xung quanh, giống như là muốn hòa vào trong trời sao. Tô Minh nhìn Hạc Trạch Long, về trận pháp hắn chưa từng thấy có cái nào khó mà nó không phá được, loại thiên phú này hắn chỉ thấy ở trên người của hộ tử, rồi nhìn Hạc Trạch Long, tim của hắn đau nhói. Cơn đau này không phải là thể xác, hoặc là nó không phải là đau, mà nhớ lại ở trong dĩ vãng, sinh ra vẻ chua xót. Tô Minh biết, mình đang nhớ đến hộ tử, nhưng không còn tỉnh, không còn đau. Hồi ước này là không được cho phép. Xích Hòa Hậu ở một bên nhìn Hạc Trọc Lông phát cuồng, trợn mắt há hốc mồm. Gã có thấy hám tài nhưng mà chưa từng thấy nó thảm làm cỡ đó vì hai cái túi linh thạch mà là bùng phát hết sức sống mạnh mẽ như vậy. Nhìn bộ dạng của Hạc Trọc Lông, rõ ràng nó đang kích động, hưng phấn đến cực độ. Nó chắc chắn là vị kia trong truyền thuyết. Ta nhớ vị đại nhân này dường như là không có hàm tài giống như vậy. Lại nói, lấy thân phận của nó và vị này... có một chút xíu tình thạch. Xích Hỏa Hầu lại hơi do dự về Hạc Trọng Long, đó là bí mật của gá, thậm chí là hắn không tuần hỏi Tô Minh. Hạc Trọng Long hét lên, người lại hướng lên trên biến thành cỡ trăm mét, ngoài người sóng gợn dày đặc, không ngừng mà khuếch tán khiến cho trời sao bị sóng tràn ngập. Những sóng gợn này không khuếch tán quá xa, mà càn quét trong phạm vi, dường như là muốn dùng cách này dung nhập vào trong trời sao. Nhưng khung trời này dường như chẳng có một chút nào khe hở, khiến cho sóng gợn chỉ có thể dao động tới lui, vẫn không cách nào hòa vào. Khi Hạc Trọc Lông phát uy, định phá, trận pháp, không biết là tồn tại đã bao nhiêu năm, bị cường giả bốn chân giới liên tục bày ra, phủ lên trên thần nguyên phế địa, trừ thần nguyên tinh hải sâu bên trong ra. Trong lĩnh vực bốn chân giới chấn thủ, tồn tại là 9 viên nhân tinh, có 4 tỏa ánh sáng chói lóa. Có thanh âm lạnh lùng vô tình truyền ra. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 3 tầng lực lượng định dùng phong ấn tỏa thần đại trận, lấy 3 tầng lực lượng dùng hợp phong ấn mà tỏa thành đại trận cần 9 ức 7 ngàn vạn năm mới có thể thành công được. Thanh âm lạnh lùng truyền ra khắp phạm vi thế lực chấn giữ của bốn chân giới. Tất cả những cường giả này, chân vệ của bốn chân giới đều là từng viên tu chân tinh đều nghe thấy. Nhưng không ai thèm để ý tới nó, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Loại tính toán phó trận pháp này dù rằng không phải là thường gặp nhưng mà cũng không ít. Bao nhiêu năm nay trong trận pháp trận chưa từng bị dung nhập thành công mà phá hỏng đi. Trong mắt của tất cả những chân vệ thì đó là hành động không biết tự lượng sức. Chính lúc này, đột nhiên ở trên bốn tu chân tinh, chớp lóe ra ánh sáng lại lần nữa, chuyển ra thanh âm lạnh lùng. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 4 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận. Lấy 4 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận cần 7 ức 2 ngàn vạn năm mới có thể thành công. Nhanh như vậy mà đã xuất hiện lực lượng của tứ thần lực lượng sao? Nhưng mà muốn phá ra trận pháp này là không thể đâu. Không biết là kẻ nào không biết tự lượng sức mình là đang thử cái thứ này. Khu vực Tây Hoàn, đây là chỗ kẻ bị truy nã mặc tố. Trong vô số tu chân tinh ở trời sao, thế lực chấn giữ của bốn chân giới hùng vĩ có một số chân vệ đang tu hành, bị thanh âm truyền ra khắp trời sao đánh gãy tu luyện, nhưng đa số cũng không để ý. Tây Hoàn tinh vực nhìn Hạc Trọc Lông trên trời sao, người của nó trướng lên mấy trăm mét, nhưng mà tiếng gào vang lên, rất nhiều sóng gợn không ngừng quanh quẩn phạm vi vạn dặm. Chết tiệt thật đấy, đấy là cái trận pháp quái dị gì, tại sao nó lại mạnh thế? Bà nội nữa chứ, một trận pháp làm mạnh như thế làm gì? Hố trà người ta. Hạc Trọc Lông lớn tiếng chửi rủa. Nhưng mà ngay sau đó, tiếng chửi của nó ngưng bặt, thay thế là tiếng thở dốc nặng nề. Mặc dù ở trời sao này, nhưng mà Hạc Trọc Lông vẫn có thể thở hồng hộc, bởi vì Tô Minh giơ tay quăng ra hai cái túi chữ vật. Hạc Trọc Lông đôi mắt đỏ rực, nó là phát cuồng ngửa đầu gào lên, thân hình lại lần nữa bành trướng. Thân hình của nó trực tiếp tăng lên đến ngàn mét, vừa gầm giống vừa tựa trong người, tỏa ra ánh sáng và sóng cuộn biển gầm, càn quét tám hướng. Xích Hỏa Hầu nhìn tình hình như vậy, con người co rút. Hạc gia gia ngươi, lão tử liều với ngươi thật, lần này là thật luôn, chơi luôn. Nó vừa gào vừa chớp mắt, cúi đầu liếc nhanh Tô Minh. Khi nó nhìn thấy Tô Minh lại lấy ra một cái túi chữ vật nữa, thì Hạc Trọc Lông lã phát điên. Tô Minh không có rất nhiều thứ đâu, túi chữ vật là khi mà hắn giết chóc không quên nhặt. Dù gì ở bên trong là một cái không nhiều vật phẩm, nhưng mà gom góp lại cũng là số tài sản không hề nhỏ chút nào. Khi Hạc Trọc Lông bùng phát, thì ở trong trời sao thế lực chân giữ của bốn chân giới, lần này không phải là 4 nhân tinh chấp động, mà là 5 cái vặn vẹo như là thang. thiên thể nhân tinh do nhiều tu chân tinh tổ thành phát ra ánh sáng rực rỡ. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có lực 5 tầng. Thanh âm chưa nói xong thì khựng lại, ngay sau đó khi nó vang lên thì đã thay đổi. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 6... Thanh âm lại ngừng, lát sau khi nó vang vọng, chấn tất cả tu chân tinh trong lĩnh vực thế lực chấn giữ của 4 chân giới, lần gần một nửa chân vệ cũng là biến đổi sắc mặt. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 7 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận, lấy 7 tầng lực lượng. Dung phong ấn tỏa thần đại trận cần 9.500 vạn năm mới có thể thành công. Thân hình của Hạc Trọc Long cỡ mấy ngàn mét, phạm vi sóng gợn bao phủ đã cỡ vài chục vạn dặm, toàn thân của nó rung động, mắt của nó đỏ hết cả lên. chết tiệt, đây là cái trận pháp biến thái nhất mà lão tử đã từng thấy. Nó có đến hơn 90 vạn tầng, Hạc già già nó, làm sao mà ta phá nổi? Hạc Trọc Long vừa nói ra một câu lại vội cúi đầu liếc Tô Minh, ra vẻ già vờ thở hổn hển. Tô Minh hừ một tiếng, tay phải nâng lên lấy ra 5 túi chữ vật, lắc lư trước mặt của Hạc Trọc Lồng, lại mở cái túi ra, bên trong phát ra những tiếng va chạm, quăng quăng sang một bên, chỗ đó đã có hơn 20 cái túi chữ vật rồi. Hạc Trọc Lồng mừng rỡ như điên, nó lại kích động la lối, dường như là nó lại có thêm động lực, thân hình của nó bùng phát lên đến vạn mét, trong trời sao đều là sóng gợn mà nó tản ra, những sóng gợn nhanh chóng di chuyển ở trên không trung, lần đầu tiên có dấu hiệu dung hợp. Ây da, không có được rồi, ta thực sự là hết cả sức lực. Nhưng mà trận pháp này biến thái quá. Hạc Trọc Lông nhân dịp Tô Minh không chú ý lại liếm môi liếm mép, nó lại gào rú lên. Tô Minh không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra 10 túi chữ vật, lộ ra tinh thạch bên trong sòng quăng sang một bên. Hạc Trọc Lông toàn thân run rẩy, ngửa đầu gầm thét, thân hình của nó lại trực tiếp hóa thành cao gần 2 vạn mét. Tô Minh mắt lại lóe lên, lại lấy ra 5 cái túi chữ vật nữa ném sang một bên. Mắt của Hạc Trọc Lông sớm đã sáng hơn bao giờ hết, lòng của nó hưng phấn giống lên. Tô tiểu tử, người kèo kiệt lắm cơ mà. Hạc già già ngươi mới thêm một tí kế mà ngươi đã liền nộp ra hết cả rồi. Chắc chắn là có một chút, ta vẫn còn thích có thể vắt được ngươi. Hạc Trọc Lông gào lên, thân thể lần nữa lại bành trướng, lần này gần đến 3 vạn mét, sóng gợn lan đến đầu thì trời sao chớp động kịch liệt. Xích Hỏa Hầu đứng bên nhìn đã là hoàn toàn trợn mắt há mồm, gáng hay ngốc nhìn Hạc Trọc Lông, trong lòng chấn động biến thành hoảng sợ. Cứng rắn chống lại trận pháp phong ấn của một góc trời sao? Cái con Hạc này, chẳng lẽ là vị đại nhân trong truyền thuyết kia thật sao? Hạc Trọc Lông thân hình to cỡ vạn mét lại gào lên. Ây à, lại không được nữa rồi, lão tử cũng là hết cả sức lực, ta cần phải có động lực thêm, có kích tình và kích động. Nó nói, nó lại vội cúi đầu, lại hưng phấn liếc liếc mong chờ nhìn Tô Minh. Người cần kích động, thì ta sẽ làm cho người. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên chộp hư không, lập tức hơn 30 túi chữ vật ở đó, 30 cái bị hắn túm cả về. Trong 10 giây, mỗi qua 1 giây, ta sẽ thu lại 3 cái. Nếu như phá không ra, thì cũng đừng có miễn cưỡng. Tô Minh lạnh nhạt nói, lấy đi 3 cái túi. Một tiếng hét sắc nhọn thê lương phát ra từ miệng của Hạc Trọc Lông, đôi mắt của nó lần này đỏ thật, không phải là có ý giả bộ như trước. Lòng của nó đang nhỏ máu, nỗi đau dày dứt, khiến cho nó thực sự là phát điên, đứt ruột tiếc từng giọt máu. Đặc biệt là nó thấy Tô Minh giơ tay lên đi thu lại 3 cái túi chữ vật của nó, Hạc Trọc Lông điên cuồng hét lên. Thôi, liều, Hạc bà nội nó, liều cho lão tử. Thân hình của Hạc Trọc Lông bùm lên một tiếng, lại bùng phát, 4 vạn mét, 5 vạn, mãi đến 10 vạn. Phá. Nó gào lên, ngoài người sóng gợn khuếch tán kịch liệt, nó đi qua đầu là trời sao giống như là sắp tàn vỡ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trời sao từng tầng cuốn động, một trận pháp đạo rực khổng lồ toát ra từ hơi thở cổ kính tang thương thay thế cho trời sao, vô biên vô hạn xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Cùng khoảnh khắc đó, tất cả sóng gợn dung nhập vào trận pháp đạo rực, trận pháp phát ra những tiếng nổ chấn động cả trời sao. Phong thần trận pháp mà 4 chân giới này bày ra, nằm đó đã bị 4 chân giới hoàn toàn hòa vào. Hết chương. Hết tập 128, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 129 của Tô Minh.